Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2002, chương 2002, hiện trường trực tiếp. Trở về, còn có thể trở về sao? Liền Lộ tổng quản đều chết trong tay Lâm Thành Phi. Lộ tổng quản tại bọn họ cái này trong 5 người, tu vi lợi hại nhất, càng là tay cầm gia tộc trọng bảo. Đến thời điểm, bọn họ đã cẩn thận tính toán qua, mặc kệ Lâm Thành Phi là tu vi gì, cho dù là học đạo cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hiện thực, lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Lâm Thành Phi lông tóc không thương, Lộ tổng quản chết dứt khoát lưu loát, cái này khiến còn lại chết người sĩ khí giảm nhiều, trong lòng càng là bi quan không thôi. Đã biết lần này bọn họ 10 phần có khả năng lại là cùng Lộ tổng quản đồng dạng xuống tràng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nói bậy, ngửa đầu cười ha ha. Nhìn mấy người này bộ dáng, liền biết vừa mới tên kia khẳng định đã xếp tại lão đại trong tay. Thống khoái, Hồ Mị cũng là cười yếu ớt không thôi. Cười cái gì? Bên trong một người dáng dấp thứ nhất thô cuồng, trên thân thịt mỡ cũng là nhiều nhất bàn tử, hướng lấy bọn hắn nghiêm nghị quát lớn một câu. Muốn cười thì cười, các ngươi quản được sao? Nói bậy, khinh thường nói ra. Đừng quên, các ngươi hiện tại là thân phận gì? Bàn tử gần giọng nói ra. Thân là tù phạm, phải có làm tù phạm giác ngộ. Không phải vậy, có là các ngươi nếm mùi đau khổ. Ta không hiểu, vì cái gì ngươi bây giờ còn có mặt nói loại lời này? Nói bậy rất là không hiểu hỏi. Các ngươi vừa mới lời thề son sắt nói muốn dùng sự thực nói chuyện. Thật giống như hai chúng ta lão đại tại trong tay các ngươi không chịu nổi một kích. Hiện tại thế nào? Sự tình nói rõ thật cái gì? Nói rõ các ngươi thì là một đám rác rưởi, rác ngập lại còn học người bắt cóc, thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Im miệng, lòng mang, một người khác thấp giọng nói. Bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, lập tức làm việc. Tên là Lòng Mang bàn tử, hung dữ nhìn Nói Bậy cùng Hồ Mị liếc một chút. Các ngươi hiện tại muốn nói cái gì đều có thể, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, rất nhanh các ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Các ngươi rất nhanh liền có thể nếm đến trong truyền thuyết sống không bằng chết là tư vị gì. Nói Bậy vẫn 10 phần khinh thường. Có thủ đoạn gì? Cứ việc hướng ra ra trên thân xuất ra, chờ lão tử lão đại đến, có là phương pháp thu thập các ngươi. Lâm Thành Phi sao? Bàn tử đích nói thầm một câu, rất nhanh hắn thì tự thân khó giữ được. Nói chuyện, hắn hướng về phía một cái một mặt âm trầm, thân thể mặc bạch y nam nhân hỏi, làm xong chưa? Lập tức, người này lời ít mà ý nhiều trả lời hai chữ, rất nhanh lại nói tiếp. Tốt. Bàn tử nghe vậy đại hỉ. Bên trong cung điện này mấy cái máy tính toàn đều không hẹn mà cùng chuyển nói với Nói Bừa cùng Hồ Mị. Hiện trường trực tiếp, bọn họ lại muốn chơi hiện trường trực tiếp. Mà giờ này khắc này, trên internet rất nhiều người, tất cả đều chú ý tới trận này trực tiếp. Đây là nóng nhất một cái internet website, tên là Đùa Cá, nhân khí hỏa bạo, bên trong chủ bá cũng là nhiều kiểu trồng chất, làm sao có thể hấp dẫn mắt người làm sao tới, các loại kỳ hoa sự tình đều gặp được. Bất quá, người ở đây khí tuy nhiên rất lớn, người lưu lượng rất nhiều, thế nhưng là, dù sao không phải người nào đều nhìn trực tiếp, cho nên sự tình gì đều tại có thể phạm vi khống chế bên trong. Nhưng là ngay tại vừa mới, cơ hồ tất cả ngay tại mở ra máy tính hoặc là điện thoại di động người đều cùng một thời gian thu đến một cái pop-up, kết nối lấy Đùa Cá chủ bá gian phòng một cái pop-up, thì rõ ràng nhảy đến bọn họ máy tính hoặc là trên điện thoại di động. Thậm chí ngay cả kết nối IPTV cũng không thể may mắn thoát khỏi. video đạn sau khi đi ra, trực tiếp liền mở ra đến, giống như tàn phá bừa bãi bệnh độc, hoàn toàn không bị khống chế. Video tên cũng rất có ý tứ. Lâm Thành Phi, người bộc người đã thảm thành bộ dáng như vậy, người còn không dám tới. Lâm Thành Phi, lại có Lâm Thành Phi tên. Trước đó liên quan tới Lâm Thành Phi đến cùng có thể hay không xả thân cứu bằng hữu nghe đồn sớm đã. Tại trên Internet khiêu khích nhiệt nghị, vấn đề này còn không có kết luận. Vậy mà xuất hiện cái video này, vốn là không kiên nhẫn chuẩn bị tắt video người, cũng lập tức sửng sốt, hiếu kỳ chằm chằm điện thoại di động hoặc là màn ảnh máy vi tính. Liên quan tới Lâm Thần Y, Lâm Thần Y cuối cùng vẫn là không có đi ra sao? Mà lúc này, rất nhiều người cũng đều tại hô bằng gọi hữu, lão công, mau nhìn, liên quan tới Lâm Thành Phi video. Hoa, wow, đây là có chuyện gì? Thực sự có người bị bắt cóc à? Đây không phải Lăng Xê. Lâm Thần Y bằng hữu bị bắt cóc. Hắn chưa hề đi ra cứu người. Những thứ này hắn bằng hữu nhưng thảm. Trong nháy mắt, đùa ngư nhân khí, thì theo nguyên bản nhân khí, vọt tới 10 triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Mà lại, nhiều người như vậy, cơ hồ tất cả đều là tụ tập tại cùng trong một cái phòng. Kỳ quái là, đều đã nhiều người như vậy, server vậy mà không có chút nào thẻ. Nguyên bản website, căn bản không có khả năng tiếp nhận cao như vậy lưu lượng. Lần này, website cao tầng gần như sắp muốn vui điên. Vương Tổng, không biết vì cái gì, chúng ta website lưu lượng đột nhiên phóng đại. Nhanh, tra rõ ràng nguyên nhân. Tất cả mọi người tiến một cái phòng. Vương Tổng không ngừng lướt qua trên ót mồ hôi. Thở hổn hển nói, mở ra gian phòng kia. Để ta xem một chút. Bọn thủ hạ liên tục không ngừng lật máy tính. Rất nhanh liền tìm tới cái kia video chỗ gian phòng. Nhìn đến về sau, lập tức mắt trợn tròn. Báo động, lập tức báo động. Vương Tổng lúc này giơ chân nói, thuận tiện đem video này cho ta quan. Lập tức, lưu lượng gia tăng là chuyện tốt. Thế nhưng là, video nội dung, hắn lại không chịu đựng nổi a. Bọn họ còn có thể muốn đi theo nhận gánh trách nhiệm. Cũng không lâu lắm, kỹ thuật tổng quản thì cuống quýt chạy vào báo cáo. Không tốt Vương Tổng, gian phòng kia, căn bản là không có cách đóng lại a. Phù phù. Vương Tổng trong nháy mắt ngã ngồi trên ghế, giống như tê liệt đồng dạng. Xong, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà rất nhiều người, chính đang sợ hãi nhìn lấy video. Vốn là, trong video, chỉ có hai người, một nam một nữ, nam nhân xem ra 10 phần thô kệch, xem xét cũng là tùy tiện loại kia, nhưng là nữ nhân. Lại là phá lệ kiều mỹ. Rất nhanh, trong video lại đi tới một tên mập. Bàn tử đối với ống kính nhếch miệng cười một tiếng, xem ra vô cùng âm trầm, để tất cả người xem đều không tự chủ được lạnh cả tim. Các vị khán giả, mọi người tốt. Bàn tử chậm rãi mở miệng nói ra, rất nhiều bằng hữu khả năng còn không biết ta là ai. Hiện tại để ta tới tự giới thiệu mình một chút. Mập mạp này nói ra, ta tên là Niếp Tâm Hoài, đến từ một cái các người vĩnh viễn sẽ không biết địa phương. Ngay hôm nay, chúng ta bắt Lâm Thành Phi hai cái bằng hữu, muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi lại là phản ứng gì. Dù sao, trong truyền thuyết Lâm Thần Y, trạch tâm nhân hậu, nghĩa bạc vân thiên, gan cứng lòng son. Chúng ta rất hoài nghi nhân phẩm hắn, cho nên nhàn rỗi nhàm chán, muốn thăm dò một chút. Quả không phải vậy a, cái này Lâm Thành Phi cũng là cái chỉ là hư danh, bỉ ổi đê tiện gia hỏa. Hắn hai cái bằng hữu đều nhanh chết, hắn lại căn bản chẳng quan tâm, thật là làm cho ta thất vọng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.